Đặc biệt sư phụ hắn Kim Mi cùng huyết đao song trưởng trên hai chân nhục thân lại bị tước mất song trưởng hai chân, chỉ còn lại có bạch cốt xương trắng ơn ăn. Hoàng Tiểu Long phẫn nộ vừa hô, trong tay quang minh thần trưởng xuất hiện. Dùng quang minh thần trưởng đỉnh phong nguyệt nhận bỗng nhiên về phía trước chém một cái. Một đạo ánh sáng màu trắng lóe một cái rồi biến mất. Chỉ thấy tù thất kia dùng hỗn độn tinh thiết chế tạo lưới sắt trong nháy mắt liền bị tước đoạn. Phương Huyên Huyên mấy người cả kinh. Cái này thấp nhất một tầng tù thất lưới sắt, dùng hỗn độn tinh thiết thiên truy bách luyện mà thành. Coi như là thông thường hồng mông linh khí cũng khó mà chém ra. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trên tay kia huyền trưởng dĩ nhiên như gọt trang giấy giống nhau vót ra. Được hành hạ đến không có hình người Triệu Lôi mấy người yếu ớt mở mắt, thấy là Hoàng Tiểu Long đều là ngẩn ra. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vọt vào tù thất. Trong tay quang minh thần trưởng vung lên. Nhất nhất đem Triệu Lôi, Kim Mi, huyết đao, Trần Hảo tứ người xích sắt trên người tước đoạn. Sau đó đem bốn người từ trên chỗ đá cứu được. Tiểu Long, ngươi trở về. Triệu Lôi đầu tiên mở miệng thở dốc nói. Hắn dù sao cũng là đại đế cảnh cường giả, khôi phục so với Kim Mi ba người tốt. Ngươi đi mau, Chu thần hắn cấu kết ngoại nhân, mưu đồ tạo hóa đế cung đại quyền, hắn chính treo giải thưởng chóc nã ngươi. Triệu Lôi tiếp cuống cuồng đạo. Ngươi không nên trở về. Nhanh lên một chút mang Huyên Huyên các nàng trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng vừa nghe cũng nhớ tới Chu thần vừa mới chết thảm tình cảnh, không khỏi sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long nhưng trong lòng thì ấm áp, đối Triệu Lôi đạo, sư phụ Chu thần đã chết, không có việc gì. Triệu Lôi còn phải lại gọi Hoàng Tiểu Long đi mau. Đột nhiên dừng lại, vẻ mặt chừng một mạch mà nhìn Hoàng Tiểu Long, cho rằng vừa rồi nghe lầm. Ngay cả Kim Mi, huyết đao, Trần Hảo cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Lôi không dám tin tưởng hỏi. Chu thần chết vẫn là Chu thần thị Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu kém chút cười ra tiếng. Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ nói ra, Chu thần chết, những người áo đen kia cũng chết. Được, sư phụ, ta hiện tại trước thay các ngươi chữa thương, đợi lát nữa ngươi có cái gì muốn hỏi hỏi lại đi. Hoàng Tiểu Long lấy ra mấy viên cực phẩm hồng mông linh đan đại Phật xá lợi đan. Cái này, đây là đại Phật xá lợi đan. Triệu Lôi thất kinh, phía sau Phương Minh Vũ hai mắt sáng ngời. Hắn lúc đó tại địa ngục bất giả thành bị thứ nguyệt giáo trọng thương. Hoàng Tiểu Long đó là cho hắn dùng cái này đại Phật xá lợi đan. Cái này đại Phật xá lợi đan đan hiểu, hắn chính là thấu hiểu rất rõ. Là đại Phật xá lợi đan. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cho Triệu Lôi, Kim Mi, huyết đao, Trần Hảo bốn người nhất nhất uống vào. Rất nhanh, nguyên bản sắc mặt tái nhợt vô huyết tứ sắc mặt người chậm rãi hồng nhuận. Bốn người bên ngoài thân lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng màu trắng ngất. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thở phào một cái. Sau đó, hắn lại lấy ra mấy khối đen kịt mỡ trạng dược vật. Cái này đen kịt mỡ trạng dược vật vừa lấy ra, mọi người liền nghe đến một trận thấm vào ruột gan hương khí. Mùi thơm này dĩ nhiên lấn áp đại Phật xá lợi đan đàn hương. Cái này chẳng lẽ là long huyết hắc ngọc mỡ? Triệu Lôi kinh hô. Long huyết hắc ngọc mỡ, một loại so với cực phẩm hồng mông linh đan còn muốn bảo bối thuốc mỡ. Có thể sống bạch cốt, sinh tử nhục thân. Là dùng viễn cổ hồng hoang thần long tâm huyết lại phối hợp đông đảo hồng mông linh dược luyện chế mà thành. Hoàng Tiểu Long đem cái này mấy khối long huyết hắc ngọc mỡ phân biệt áp vào Kim Mi, huyết đao song trưởng cùng hai chân trên đám xương trắng. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long bàn tay quang minh thần thánh năng số lượng hiện lên di chuyển, bao phủ cái này mấy khối long huyết hắc ngọc mỡ. Nhất thời, cái này mấy khối long huyết hắc ngọc mỡ quang mang đại trán, sau đó hóa thành từng đạo chất lỏng màu đen không ngừng dung nhập Kim Mi, huyết đao song trưởng cùng hai chân. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Kim Mi, huyết đao song trưởng hai chân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sinh huyết nhục. Rất nhanh, hai người song trưởng cùng hai chân liền toàn bộ được. Dường như không có bị tổn thương giống nhau. Cách này Kim Mi cùng huyết đao huy động cánh tay, vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ mặc dù là thần vương cường giả, huyết nhục có thể chậm rãi tự sinh. Thế nhưng, cho dù khôi phục lại, cũng không lớn bằng lúc trước. Hiện tại, ở cách này long huyết hắc ngọc mỡ phía dưới, hai người song trưởng cùng hai chân dĩ nhiên so với trước kia hoàn hảo sư phụ. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hoàng Tiểu Long đối Triệu Lôi, Kim Mi, huyết đao ba người đảo, sau đó cùng mọi người hướng lao ngục xuất khẩu mà tới. Tiểu Long, ngươi mới vừa nói Chu Thần chết, những người áo đen kia cũng chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn chưa có đi ra? Triệu Lôi nhìn không được hỏi Hoàng Tiểu Long. Kim Mi, huyết đao Trần Hảo cũng là nhìn Hoàng Tiểu Long, ba người đồng dạng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long cười cười, chỉ sau lưng một cái kia tứ bất tượng, là bọn hắn giết chết. Tuy là cuối cùng là hắn ra tay giết Chu Thần ba người, nhưng là chân chính lại nói tiếp. Nhưng thật ra là tứ bất tượng ra tay. Cái gì? Triệu Lôi mấy người vừa nghe, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phía sau kia bốn đầu tứ bất tượng, tràn đầy khiếp sợ. Cùng ban đầu Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu giống nhau. Lúc này bọn họ mới chú ý tới kia bốn đầu tứ bất tượng. Ngay cả Phương Minh Vũ cũng sợ giật mình, hắn là như vậy thế mới biết tứ bất tượng giết Chu Thần Việt. Ngươi nói bọn họ. Bọn họ Triệu Lôi đầu lưới ha ha. Có chút không dám tin tưởng, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vừa rồi Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu đều ở tại tràng. Triệu Lôi nhìn về phía Phương Huyên Huyên hai nàng trọng như vậy gật đầu. Nói như vậy kia Hách đặc sứ, Trần đặc sứ cũng Triệu Lôi hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đạo cũng là bọn hắn giết. Triệu Lôi, Phương Minh Vũ đám người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả a, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long phía sau cái này bốn cái quái vật thực lực là bọn họ đều là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Hoàng Tiểu Long phảng phất biết trong lòng mọi người ý tưởng, mở miệng nói. Đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong Triệu Lôi, Phương Minh Vũ mấy người hai tay phát run. Kỳ thực, Hoàng Tiểu Long còn có đôi lời chưa nói. Tứ bất tượng cũng không phải là bình thường đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà là có thể so với siêu việt đại đế tồn tại bất quá. Tha là như thế, Triệu Lôi, Phương Minh Vũ mấy người cũng sợ đến có chút chân tay luống cuống. Trước tiền bối, tứ vị tiền bối tại hạ tạo hóa đế cung Triệu Lôi. Triệu Lôi tim đập loạn trong đối tứ bất tượng bốn người cung kính ôm quyền. Phương Minh Vũ, Kim Mi, huyết đao Trần Hảo mấy người càng là không biết như thế nào hành lễ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, buồn bực như vậy, cười nói. Sư phụ, bọn họ là ta thu phục thủ hạ. Ngươi không cần khách khí với bọn họ. Thủ hạ Triệu Lôi, Phương Minh Vũ mấy người ngốc. Vài cách đại đế thập giai hậu kỳ tột cùng thủ hạ cách này bọn họ một thời não hải ông hưởng. Ngơ ngác. Đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích. Ngay cả Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu nghe Hoàng Tiểu Long nói kia bốn đầu tứ bất tượng là thủ hạ, cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Vô địch thiên hạ 177 chương 1755 lên đường tiến về thiên đình tại Triệu Lôi. Phương Minh Vũ mấy người ngây ngốc đang thử người. Hoàng Tiểu Long mấy người ra tạo hóa đế cung lao ngục. Trở lại trước đó cung điện lúc, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh đã đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Trước kia bị tứ bất tượng dẫm vào lòng đất, máu thịt me bét người áo đen thi thể đã không gặp, cũng không có mùi máu tươi. Nhìn không ra nơi này đã từng đi qua kịch liệt đánh nhau. Liền những bị hủy đó vách tường cung điện cũng đã sơ bộ chữa trị. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm gật đầu. Cái này Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người gặp Hoàng Tiểu Long trở về, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Tiếu Dung Khiêm cùng Hoàng Thiếu Hiệp, ngươi đã trở về. Bọn hắn nếu là tại nguyên chỗ, đặc biệt mấy người Hoàng Tiểu Long, không có cách, không có Hoàng Tiểu Long cho phép, bọn hắn thật đúng là không dám rời đi. Triệu Lôi, Phương Minh Vũ nhìn Lý Sơn, Trần Nhất Vinh giống như nô tài đối với Hoàng Tiểu Long cúi đầu khom lưng cùng cười bồi. Không khỏi xứng sờ ngốc. Hiện trường dọn dẹp không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, những đệ tử kia đều phát thể sao? Toàn bộ phát thể, không có một cách nào sót xuống. Lý Sơn cùng Trần Nhất Vinh tranh thủ thời gian cướp hồi đáp. Sau đó tranh nhau hỏi. Không biết Hoàng Thiếu Hiệp còn có gì phân phó? Triệu Lôi mấy người lại là ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long nói. Đem Tuyết Nguyệt Điện các đệ tử toàn bộ giam xuống tới. Trước giam giữ Tạo Hóa Đế Cung lao ngục. Người can đảm dám phản kháng. Toàn bộ đánh chết tại chỗ rơi. Đặc biệt là Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh. Nhất định không thể để cho nàng chạy trốn. Hoàng Thiếu Hiệp ngươi yên tâm. Chúng ta đã sớm để cho người ta dám nhìn Nhan Anh. Chúng ta bây giờ cũng làm người ta đưa nàng cùng Tuyết Nguyệt Điện các đệ tử bắt lại. Lý Sơn vội vàng nói. Hoàng Thiếu Hiệp. Ngươi xem. Chúng ta bây giờ muốn không nên mở ra Tạo Hóa Đại Trận. Cấm chỉ các đệ tử xuất nhập. Đề phòng có Chu Thần Đồng Đảng chạy trốn. Trần Nhất Vinh lại lấy lòng địa xin chỉ thị. Hoàng Tiểu Long nhìn Trần Nhất Vinh một chút. Nói. Truyền lệnh xuống. Mở ra Tạo Hóa Đại Trận. Tạm thời cấm chỉ xuất nhập. Nếu có người không phục. Hết thầy án Chu Thần Đồng Đảng xử trí. Sau đó. Hoàng Tiểu Long lại đối Lý Sơn. Trần Nhất Vinh hai người phân phó một việc thích hợp. Hai người cung kính lính mệnh mà đến. Nhìn lấy Lý Sơn. Trần Nhất Vinh hấp tấp. Một mặt cao hứng rời đi thân ảnh. Triệu Lôi. Trần Hảo há hốc mồm. Như trong mộng. Đêm đó bóng đêm yên tĩnh. Ở bên trong Tạo Hóa Thần Quốc cung điện của mình phòng ốt đỉnh chóp. Hoàng Tiểu Long đón gió mà đứng. Bóng đêm yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long tâm lại không an tĩnh được. Thiên đình chi chiến gần. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ phù phiên. Hắn tổng có chút bất an. Đối với thần bí kia tôn thượng. Chu thần mặc dù không chi vì thân phận. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long tổng hợp hai người gặp mặt trong lúc nói chuyện với nhau cho. Lại là ẩm ẩm có một chút suy đoán. Hơn nữa. Có thể làm cho giống đại đế thập giai hậu kỳ hách đặc sứ. Trần đặc sứ hiểu mệnh người. Cũng không nhiều. Gần 30 vị đại đế cao giai. Thế lực như vậy. Lực lượng như vậy. Tuyệt đối không phải tà thần đế cung có khả năng có. Cửu âm cử thi nhất tộc cũng chỉ có cửu âm cử thi nhất tộc mới có thực lực này. Hơn nữa, từ trên tôn kia cùng Chu thần gặp mặt đối thoại đó có thể thấy được, trên tôn này đang ở mưu đồ thần giới. Như vậy, thân phận của cái này tôn thượng, khô nhưng muốn ra. Cửu âm lão tổ tông thực rõ gần nhất 10 cái đại đế mất tích. Xem ra, đều cùng cửu âm cử thi nhất tộc có quan hệ. Cửu âm cử thi nhất tộc thế lực. Vượt xa Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Liền Chu thần đều là cửu âm cử thi gian tế. Như vậy. Thần giới cái khác đế cung khẳng định cũng có cửu âm cử thi nhất tộc gian tế. Hơn nữa tuyệt đối không ít. Không phải không có khả năng lập tức liền mất tích 10 cái đại đế. Thậm chí có thể ngay cả Hồng Mông đế cung đều có cửu âm cử thi nhất tộc gian tế. Đây cũng không phải là không thể nào sự tình. Cái kia 10 cái đại đế mất tích. Đế cung vô chủ. Chỉ sợ hiện tại. Đã từ lâu bị cửu âm cử thi nhất tộc khống chế. Xem ra. Cửu âm cử thi nhất tộc là không nhẫn nại được bất quá. Từ Chu thần cùng cửu âm lão tổ tông thực minh xét đối mặt lời nhìn. Đối phương hẳn là muốn 2.000-3.000 năm mới có thể phát động kế hoạch. Chẳng lẽ hiện tại kế hoạch trước thời hạn là bởi vì chính mình cái này đứng đầu địa ngục đột nhiên xuất hiện. Để cửu âm cử thi nhất tộc kế hoạch sớm ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cửu âm cử thi nhất tộc sự tình lúc. Một trận mùi thơm cơ thể truyền đến. Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu hai nữ bước liên tục nhẹ nhàng. Đã đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng. Nghĩ gì thế? Phương Huyên Huyên cười cười mà hỏi thăm. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, đang suy nghĩ lần này Phương Bá Phổ cùng cách khác 10 cách đại đế mất tích sự tình. Hai nữ khẽ giật mình. Là ý nói của ngươi có khả năng đều là Chu thần thế lực sau lưng làm Bành Tiêu sợ hãi hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó đem ý nghĩ của mình cáo chi hai nữ. Cửu âm cử thi nhất tộc hai nữ nghe được khả năng cùng cửu âm cử thi nhất tộc có quan hệ. Đều là khuôn mặt biến đổi. mặc cho ai nhấc lên cửu âm cử thi nhất tộc cái này kinh khủng cử vật đều không thể giữ vững bình tĩnh. Vậy ta phụ thân hắn. Phương Huyên Huyên lập tức bật thốt lên. Yên tâm đi. Ta sẽ liên hệ tiểu Mỹ. Để ngân hồ thương hồi hỗ trợ. Mau chóng tìm tới Phương Bá Phụ cùng cứu ra Phương Bá Phụ. Hoàng Tiểu Long an ủi lời nói, lập tức thở dài, bất quá, từ đó về sau, thần giới chỉ sợ sẽ không yên ổn. Chỉ cần cửu âm cử thi nhất tộc kế hoạch vừa khởi động, thần giới sẽ máu chảy thành sông. Rất nhiều đế cung thế lực thậm chí có thể sẽ vì vậy mà tiêu diệt tại trong dòng sông lịch sử. Bất quá, đây cũng không phải là Hoàng Tiểu Long có thể ngăn cản được. Chí ít, khi hắn không có thực lực đánh giết thực rõ trước đó không cách nào ngăn cản. Tiểu Long Chu Thần bỏ mình cửu âm cử thi nhất tộc chỉ sợ không biết như vậy bỏ qua. Bành Tiêu mở miệng nói. Nghĩ đến tạo hóa đế cung từ đó liền sẽ bị cửu âm cử thi nhất tộc để mắt tới. Nàng thì có loại cảm giác da đầu tê dại. Vậy càng tốt. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, ta còn sợ cửu âm cử thi nhất tộc không tìm đến ta đây. Hắn lời này ngược lại thật. Hắn không sợ cửu âm cử thi nhất tộc tới tìm hắn. Liền sợ không có tới. Chỉ cần cửu âm lão tổ tông thực rõ không có tới. Hắn cam đoan cửu âm cử thi nhất tộc có đến mà không có về. Bất quá. Liền hách đặc sứ. Trần đặc sứ đều cắm. Đoán chừng cửu âm cử thi nhất tộc không có ngu như vậy biết lại đến trêu chọc tạo hóa đế cung. Chí ít tại cửu âm cử thi nhất tộc kế hoạch triệt để khởi động trước đó hẳn là sẽ không. 4 ngày, rất nhanh liền đi qua. Cái này 4 ngày. Tạo hóa đế cung từ trên xuống dưới tiến hành một lần đại thanh lý. Tất cả tuyết nguyệt điện đệ tử toàn bộ bắt. Giam giữ lao ngục. Tuyết nguyệt điện điện chủ Nhan Anh cũng bị thành công đuổi bắt. Thanh lý về sau. Hoàng Tiểu Long liền để Phương Minh Vũ cái này tạo hóa đế tử cùng sư phụ hắn Triệu Lôi bắt đầu chủ trì đại cuộc. Chỉnh đốn tạo hóa đế cung. Tạo hóa đế cung sự tình. Hoàng Tiểu Long cũng lười đi quản lý. Cũng vui vẻ tranh thủ thời gian. Lại qua 10 ngày, gặp tạo hóa đế cung triệt để ổn định lại, Hoàng Tiểu Long mới bắt đầu lên đường tiến về thiên đình. Dĩ vãng thiên đình chi chiến. Đều là do Phương Càn cùng Chu Thần dẫn đội. Bởi vì Phương Càn mất tích, Chu Thần đã chết. Cho nên, lần này, liền từ Triệu Lôi cùng Lý Sơn dẫn đội. Về phần Trần Nhất Vinh là tỏa trấn tạo hóa đế cung. Phương Minh Vũ không có ý định tham gia. Cho nên cũng lưu tại tạo hóa đế cung. Cân nhắc đến vấn đề an toàn. Hoàng Tiểu Long lưu lại 2 đầu tứ bất tượng cùng Trần Nhất Vinh tỏa trấn tạo hóa đế cung. Có 2 đầu có thể so với siêu việt đại đế tồn tại tứ bất tượng. Tạo hóa đế cung vững như thành đồng vách sắt. Một ngày này. Trời trong gió nhẹ. Hoàng Tiểu Long đứng ở Long Sa phi thuyền đầu thuyền. Ánh mắt nhìn về phía thiên đình phương hướng. Xuất phát chưa xong còn tiếp. Mọi người nhớ đan sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vô te truyện 10 sao nhé. Vô địch thiên hạ 177 chương 1756 có thể đoạt bao nhiêu thứ tự theo Hoàng Tiểu Long âm thanh hạ xuống. Nhất thời, Long Sa phi thuyền mang theo mọi người hóa thành một vệt sáng. Xé liệt hư không. Biến mất ở Trần Nhất Vinh. Tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ chờ trong mắt người. Minh Vũ, ngươi nói. Lần này hắn có thể đoạt được bao nhiêu thứ tự? Trần Nhất Vinh nhìn biến mất Long Sa phi thuyền. Sắc mặt phức tạp. Mở miệng nói. Hắn tự nhiên là chỉ Hoàng Tiểu Long. Phương Minh Vũ lắc lắc đầu. Trầm ngâm nói. 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề. Thế nhưng 3 vị trí đầu rất khó nói. Ta chiếm được bí mật tin tức. Nghe nói thiên đình thiên tử sớm có mấy ngàn năm trước cũng đã đột phá thiên quân cấp cao. Hơn nữa lần này tà thần đế tử cũng tham gia. Tà thần đế tử vô cùng thần bí. Được khen là tà thần đế cung từ trước tới nay thứ nhất thiên tài. Thiên phú thậm chí vượt quá tà thần đại đế. Hơn nữa, có người nói, thiên đình thiên tử nắm giữ thứ nhất thần thể, thiên đạo thần thể. Còn có người nói, tà thần đế tử nắm giữ ma thần huyết thống.

Thế nhưng rất nhiều người đều hắn đã đạt đến thiên quân cấp 10 Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lấp lóe. Thiên đạo thần thể Hoàng Tiểu Long này hít sâu một hơi. Ngọc Long. Hắn là biết đến. Hắn Hồng Mông Ký Sinh Quyết được khen là thần giới thứ nhất công pháp. Mà này Ngọc Long. Được khen là thần giới thứ hai công pháp đương nhiên. Cũng có người. Này Ngọc Long uy lực không kém gì Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Có thể cùng Hồng Mông Ký Sinh Quyết cùng xưng là thần giới thứ nhất công pháp. Này Ngọc Long. Chính là viễn cổ thiên đế tu tập công pháp. Bất quá. Hiện đại thiên đế nhưng là không có tu luyện thành công này Ngọc Long. Không nghĩ tới này thiên tử đế cảnh lại tu luyện thành công. Còn có. Nếu này thiên tử đế cảnh nắm giữ thiên đạo thần thể. Như vậy. Đối phương khẳng định là thứ nhất chí tôn chi vương thiên đường thần cách. Bởi vì thiên đạo thần thể cùng thiên đạo thần thể là làm bạn tương sinh. Vừa nãy tà thần đế tử phong thiện. Hoàng Tiểu Long cũng không có chân chính để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại này thiên tử. Lại làm cho Hoàng Tiểu Long cảm giác được áp lực. Này thiên tử đế cảnh đã đột phá thiên quân cấp 10 Hoàng Tiểu Long hỏi. Bất quá. Trăm năm trước. Ta nghe người ta. Hắn chỉ là thiên quân trung giai. Trăm năm trước. Hắn xác thực nghe hắn sư huyên Khương Hồng quá này thiên tử chỉ là thiên quân cấp 5 trở lên. Bắc Mỹ lắc đầu. Không thể mới thiên quân trung giai. Vậy hẳn là chuyện nhầm. Lấy thiên tử đế cảnh thiên phú. Hiện tại chí ít là thiên quân cấp 10. Bất quá. Ngoại trừ thiên tử cùng tà thần đế tử ở ngoài. Quang Minh đế tử Lam Thái Long cũng là lần này ba vị trí đầu bàn tán sôi nổi ứng cử viên. Nghe này Lam Thái Long Quang Minh thần thánh đã tu luyện đại thành. Đồng thời nắm giữ thập dực. Hơn nữa hắn còn ở Quang Minh đế cung trong cấm địa được Quang Minh đế cung tổ sư vô thượng truyền thừa thực lực của hắn khả năng so với phong thiện hơi yếu một chút. Thế nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long đầu. Này Lam Thái Long có thể đem Quang Minh thần thánh tu luyện tới thập dực thiên phú xác thực được cho là yêu nghiệt. Phải biết. Hắn còn không đột phá đến đại đế cảnh. Đợi được đại đế cảnh. Bất định liền có thể tu luyện tới 12 dực. Chư thiên vạn giới, 14 dực là truyền, 12 dực đã có thể là cao nhất. Đương nhiên. Hắn được thiên đường truyền thừa. Nắm giữ 16 dực. Cùng Lam Thái Long thập dực là hai loại khái niệm. Hắn 16 dực là trực tiếp truyền thừa nắm giữ. Mà Lam Thái Long là nỗ lực tu luyện ngưng tụ mà thành. Lúc này, sau khi rời đi tà thần đế cung các đệ tử đến thiên đường nào đó. Tòa cung điện. Phong thiện sư huyên, không nghĩ tới này Hoàng Tiểu Long thật sự dám tới tham gia thiên đình cuộc chiến. Vương Vĩnh Sâm đối với tà thần đế tử Phong thiện đường, hưng phấn trong lòng tình khó nhịn. Hắn chờ đợi ngày này đợi hơn 100 năm. Từ lần trước tạo hóa đế cung đại điển bái sư bại vào Hoàng Tiểu Long tay. Hắn trong lòng cực kỳ sỉ nhục. Này hơn 100 năm. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang nỗ lực. Giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ thiên đình chi chiến tướng Hoàng Tiểu Long đánh bại. Thế nhưng, hắn lại sợ đến lúc đó Hoàng Tiểu Long không tham gia. Hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện yên tâm. Tà thần đế tử Phong Thiện nhìn Vương Vĩnh Sâm một chút. Này Hoàng Tiểu Long không đơn giản. Ngươi hay là muốn tâm. Chu thần chết rồi. Thình lình rất khiến bọn họ cũng chết. Hiện tại tạo hóa đế cung toàn diện phong tỏa. Chúng ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ta cuối cùng hoài nghi có thể hay không cùng này tử có quan hệ. Vương Vĩnh Sâm nở nụ cười. Phong thiện sư huyên muốn quá xa. Làm sao có khả năng cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Thình lình đặc sứ Trần đặc sứ đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ. Bọn họ tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể đem Hoàng Tiểu Long thổi chết 100 lần. Tà thần đế tử Phong Thiện đầu khả năng này xác thực nhỏ bé không đáng kể. Bất quá. Ngươi tổ ra ra chết. Sợ là cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Khiến người ta tra một chút. Người trung niên kia lần này có hay không tùy tùng Hoàng Tiểu Long đến đây thiên đình. Tà thần đế tử Phong Thiện trầm ngâm nói. Năm đó. Tà thần đế cung phái Vương Vĩnh Sâm tổ ra ra Vương Tề chặn giết Hoàng Tiểu Long. Sau đó Vương Tề bị giết. Tà thần đế cung ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó có tin tức truyền ra. Ở Hồng Mông đế cung, Hoàng Tiểu Long thủ hạ Lôi Bất Động dĩ nhiên đẩy lui Quang Minh đế cung đại đế cấp 4 sơ kỳ lão tổ Bành Hưng Phi. Cũng chính là cái tin tức này để tà thần đế cung hoài nghi Vương Tề là bị Hoàng Tiểu Long thủ hạ này Lôi Bất Động người trung niên giết chết. Nhắc tới tổ gia gia bị giết, Vương Vĩnh Sâm hai mắt tràn đầy sát ý. Nói, yên tâm đi, Phong Thiện Sư Huynh, ta này liền khiến người ta điều tra. Lần này, Hoàng Tiểu Long cùng Tạo Hóa Đế Cung tất cả mọi người, một cách đều không trốn được, toàn bộ đều phải chết còn có. Khiến người ta điều tra rõ ràng, người trung niên kia làm sao sẽ cống hiến Hoàng Tiểu Long. Đè năm đó Hoàng Tiểu Long một cách thần vương cảnh, không thể để một cách đại đế trung giai cường giả là cách đó cống hiến. Vâng, Phong Thiện Sư Huynh. Bắc Mỹ ba nữ đi dạo một vòng sau, có lẽ là mệt mỏi, bóng đêm giáng lâm giờ, rốt cuộc trở về Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ. Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, có đại chiến sau ung dung. Trở lại Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ sau, Bắc Mỹ nguyên bản là muốn cho Ngân Hồ Thương Hội chuẩn bị yến hội. Thế Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi chờ người đón gió tẩy trần. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng là từ chối. Hoàng Tiểu Long đem mình nhốt ở trong phòng, lấy ra 1000 viên diệu nhật thần đan, sau đó bắt đầu tu luyện. Nuốt trường Tôn Thế Hải ma thần huyết thống sau, Tôn Thế Hải ma thần huyết thống vẫn không có chân chính hóa vào hắn ma thần huyết thống. Vì lẽ đó, hắn dự định dựa vào mấy ngày nay đem Tôn Thế Hải ma thần huyết thống chân chính luyện hóa tiến vào mình ma thần trong huyết mạch. Bây giờ cách thiên đình cuộc chiến còn có hơn 2 tháng, hẳn là còn theo kịp. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu ra, vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết. Nhất thời, này 1000 viên diệu nhật thần đan ánh sáng diệu động, dường như từng viên mặt trời giống như tỏa ra mãnh liệt đan dược ánh sáng, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long trên đầu không, 3 vị bóng người hiện lên. Này 3 vị bóng người hiện màu vàng, màu đen, ánh sáng 9 màu, chính là trong cơ thể ma thần huyết thống tinh lực ngưng tụ. 3 vị ma thần bóng người sau khi xuất hiện, phun ra nuốt vào thiên địa. Từng trận kinh người thiên địa linh khí từ hư không xuyên qua mà đến, cuồn cuộn mà rơi, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Này thiên địa linh khí như là thác nước, mỗi một cái thác nước hiện kim, đen, cửu thải 3 loại sắc mang, phân biệt rõ ràng. Đây là tồn tại với sâu trong hư không ma thần linh khí. Chỉ có nắm giữ ma thần huyết thống người mới có thể nuốt trường luyện hóa. Cũng chính bởi vì này ma thần linh khí, vì lẽ đó, nắm giữ ma thần huyết thống người ở huyết thống sau khi tỉnh dậy, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Rất nhanh, mấy ngày đi qua. Sau mấy ngày, Tạo Hóa Đế Cung cùng Ngân Hồ Thương Hội mọi người bắt đầu khởi hành. Tạo Hóa Đế Cung lần này dự thi đệ tử tổng cộng có 1000 người. Thế nhưng Ngân Hồ Thương Hội dự thi đệ tử lại có tới 5000 người. Hơn nữa Ngân Hồ Thương Hội đệ tử, mặc dù là thực lực yếu nhất một cách cũng so với Tạo Hóa Đế Cung xếp hạng trung du mạnh. Có thể thấy được Ngân Hồ Thương Hội trẻ tuổi đệ tử thực lực. Bình thường đến, từ tham gia thiên đình cuộc chiến đệ tử thực lực, cũng có thể thấy được một cái siêu cấp thế lực thực lực tổng hợp. Bởi vậy nhìn ra Ngân Hồ Thương Hội này to lớn cử vật thực lực hoàn toàn không phải Tạo Hóa Đế Cung có thể so với. Khởi hành giờ, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn thấy Bắc Mỹ trong miệng cái phó lão đệ tử thân truyền. Tướng mạo có được có chút đôn hậu, bản danh gọi Quách Đức Vân, có chút bình thường. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng có thể cảm giác được cái đó trong cơ thể tiềm ẩn một luồng thần bí mà cực kỳ dòng máu mạnh mẽ sức mạnh. Này huyết thống sức mạnh không phải ma thần huyết thống, thế nhưng không thể so rất nhiều ma thần huyết thống nhược. Trên đường, này tướng mạo đôn hậu Quách Đức Vân cùng Hoàng Tiểu Long rất tán gẫu chiếm được. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện này Quách Đức Vân kiến thức rất rộng, sở học cũng rất rộng rất tinh. Ví dụ như luyện đan, luyện khí, còn có trận pháp,

đều là biến sắc. Đặc biệt Trần Kiện uy ngũ đại long đế trên người kia không che giấu chút nào uy áp, đập vào mặt. Nhưng tạo hóa đế cung chúng đệ tử có loại hít thở không thông cảm giác vô địch thiên hạ. 177 chương 1761 dọn ra ngoài Triệu Lôi. Lý Sơn hai người thấy thế, trên người uy áp tán ra. Thế nhưng hai người cùng Trần Kiện uy thực lực vốn là không sai biệt nhiều. Mà Trần Kiện uy 5 người, Triệu Lôi 2 người. Cho nên tạo hóa đế cung chúng đệ tử vẫn như đá lớn đè nặng ngực. Đúng lúc này, đột nhiên một cổ minh mông khí tức từ Hoàng Tiểu Long phía sau tán ra. Trần Kiện uy 5 người uy áp như bùn trầm đại hải, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Kiện uy đám người không khỏi cả kinh, ánh mắt rơi sau lưng Hoàng Tiểu Long kia hai đầu tứ bất tượng trên người. Vừa rồi khí tức chính là trong đó một đầu tản. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không để cho bại lộ thực lực, cho nên Trần Kiện uy đám người cũng nhìn không ra hai đầu tứ bất tượng sâu cạn. Trần Kiện uy đám người ở Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên mười thước ngoại trạm định. Hoàng Tiểu Long, Trần Kiện uy ánh mắt từ hai đầu tứ bất tượng trên người thu hồi, rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Hai mắt lóe ra huyết hồng quang mang, không che giấu chút nào trong lòng sát ý. Trần Kiện uy, nơi này là thiên thai, ngươi muốn động thủ? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra trêu tức. Nơi này là thiên thai phủ đệ khu vực, nếu Cửu Long đế cung dám ở này động thủ, là muốn chịu thiên đình trọng như vậy xử trí. Mà một ít Cửu Long đế cung đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám gọi thẳng bọn họ Thanh Long đại đế tên, không khỏi cũng lớn nộ. Hoàng Tiểu Long, ngươi tốt đại cầu đàm, cũng dám gọi thẳng ta đại đế tên còn không quỳ xuống, cầu chúc ta đại đế tha ngươi tội chết. Một ít Cửu Long đế cung đệ tử đều quát lên. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đại đế Trần Kiện uy ở trong mắt ta cũng chính là một con châu chấu a. Cái gì Hoàng Tiểu Long, ngươi quá cuồng vọng. Cửu Long đế cung chúng đệ tử sắc mặt càng là phẫn nộ, khí thế tăng vọt, trên tay nổi gân xanh. Nếu không phải cố kỵ thiên thai quy củ, chỉ sợ sớm đã nhào tới đem Hoàng Tiểu Long xé thành mảnh nhỏ. Nghe vàng Trần Kiện uy trong mắt hắn chỉ là một con châu chấu, Cửu Long đế cung cái khác 4 vị đại đế cũng là sắc mặt khó coi. Trần Kiện uy thân là Thanh Long đại đế, ở Cửu Long đế cung cửu đế trong xếp hạng thứ 2, mà bọn họ những thứ này đứng hàng thứ đệ tam, đệ tứ, thứ 6, thứ 7. Lại tính là gì? Chẳng phải là ngay cả châu chấu cũng không tính? Nói hay nhất phải suy nghĩ kỹ mở miệng nữa. Ngươi chẳng lẽ không biết có lúc một câu nói sẽ liên lụy bên cạnh ngươi mọi người? Bạch Long đại đế Trần Hoát An lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long, con ta có phải là ngươi hay không? Thủ hạ giết ngay sau đó, Trần Kiện uy lạnh lùng nói, hai mắt giống như rắn độc âm lãnh nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tuy là bọn họ sau đó phán đoán hung thủ phải là Hoàng Tiểu Long thủ hạ kia mấy con quái vật, thế nhưng hắn vẫn muốn nghe Hoàng Tiểu Long chính mồm thừa nhận. Thủ hạ Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiện đà cười nhạt một tiếng, coi là vậy đi. Xem ra đối phương là không tin lúc đó là hắn ra tay. Xem như là Trần Kiện uy những mày, tiện đà cười nhạt, giết người thì thường mạng, đã như vậy ngươi liền làm hảo bị giết chuẩn bị. Đấu vòng loại lúc tiến nhập thiên thai bí cảnh phía sau, hy vọng ngươi đừng để cho ta Cửu Long đế cung đệ tử gặp gỡ. Nếu không, ngươi sẽ biết chết là một loại hy vọng xa vời. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không có vấn đề nói, vậy bọn ta đợi. Trần Kiện uy hai mắt hàn mang lói lên, nhìn về phía Triệu Lôi. Triệu Lôi, ta khuyên ngươi hay nhất hiện tại liền đem Hoàng Tiểu Long giao ra đến cho chúng ta Cửu Long đế cung xử trí. Nếu không, đến lúc đó đừng trách ta Cửu Long đế cung đệ tử đối với các ngươi tạo hóa đế cung đệ tử hạ thủ. Trước đây có Phương Càn ở, chúng ta Cửu Long đế cung có thể còn có chút cố kỵ. Hiện tại Phương Càn không ở, hắc hắc, chúng ta Cửu Long đế cung muốn bóp chết như thế nào các ngươi liền bóp chết như thế nào các ngươi. Triệu Lôi nghe vậy mắt lạnh. Trần Kiện uy, ngươi miệng đầy phun thì, xú yếu mệnh, muốn cho ta đem đệ tử ta giao cho các ngươi xử trí, vậy sao ngươi không đem ngươi Cửu Long đế cung nữ nhân giao cho chúng ta xử trí, để cho chúng ta Tạo Hóa đế cung nam đệ tử hảo hảo xử trí các nàng Tạo Hóa đế cung. Cửu Long đế cung mọi người mục trừng khẩu ngốc, miệng đầy phun thì ngay cả Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng cũng là mặt cười hồng hồng. Tạo Hóa đế cung chúng đệ tử ồn ào trận cười dữ dội. Hoàng Tiểu Long cũng là thất thanh cười một tiếng. Đây mới là hắn trước đây bái sư lúc sở biết sư phụ Triệu Lôi tính cách chứ sao. Trần Kiện Uy sắc mặt khó coi hết sức, đồng thời hai mắt hỏa diễm bạo xạ, cắn răng nghiến lợi nói: tốt, Triệu Lôi, đã như vậy, vậy cũng trách ta bất niệm cựu tình. Các ngươi cho chúng ta chờ, chúng ta đi cuối cùng. Trần Kiện Uy hay là không dám ở nơi này trực tiếp động thủ, cùng Cửu Long đế cung mọi người ly khai. Nạo Hàng, Triệu Lôi cười lạnh nói, thanh âm rất lớn. Trần Kiện Uy vừa nghe kém chút xoay người xông lại liều mạng. Nhìn Cửu Long đế cung mọi người ly khai, Triệu Lôi lấy ra ngọc bài, mở ra 61 hào phủ để cấm chế. Sau đó cùng Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên đám người vào phủ để. Bất quá, bên trong phủ để gian phòng không nhiều lắm, chỉ có 5-60 gian, mà Tạo Hóa đế cung đệ tử dự thi ngàn người, cho nên có căn phòng được chen mười mấy 20 đệ tử. May mà gian phòng thật lớn, chen mười mấy 20 đệ tử còn chen lẫn dưới. Cùng Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu vòng quanh phủ để đi dạo một vòng phía sau, Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu trở về phòng của mình gian, bắt đầu tu luyện. Bây giờ cách thiên đình chi chiến càng ngày càng gần, Hoàng Tiểu Long được dành thời gian đem Tôn Thế Hải ma thần huyết mạch luyện hóa, chân chính dung nhập tự mình ma thần huyết mạch bên trong. Trở về phòng phía sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra 1000 miếng diệu nhật thần đan, vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, ba đại ma thần huyết mạch ngưng tụ ma thần thân, thôn phệ ma thần linh khí. Một đêm trôi qua, sắc trời vừa mới mông lượng lúc, Bắc Tiểu Mỹ liền qua đây, lôi kéo Hoàng Tiểu Long, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người đi ra ngoài một chút. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp khách. Đi dạo một ngày đêm, tiền muôn bạc biển, Hoàng Tiểu Long hoa nghìn vạn lần hạ phẩm hỗn độn linh thạch, mua không ít thứ tốt. Có thần khải, có thần binh, cũng có thượng cổ tuyệt thế nữ đế sử dụng vật trang sức phẩm. Thần khải, thần binh, trang sức phẩm, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần, là đưa cho tam nữ. Thấy Hoàng Tiểu Long tốn hao nghìn vạn lần hạ phẩm hỗn độn linh thạch mua cho mình thứ đồ, tam nữ đắt là giật mình, lại là lòng tràn đầy ngọt ngào. Bắc Tiểu Mỹ vui vẻ phía dưới, thậm chí cho Hoàng Tiểu Long trên mặt ấm một cái hôn vết. Màn đêm dần dần phủ xuống thời giờ, Hoàng Tiểu Long mấy người hướng 61 hào phủ để đi trở về. Chỉ là mới vừa đi tới 61 hào phủ để phủ cận, xa xa liền thấy một đám thiên binh thiên tướng đem 61 hào phủ để vây chật như nêm cối. Triệu Lôi, Lý Sơn hai người cùng Tạo Hóa đế cung chúng đệ tử đang ở trước đại môn cùng một đàn người xuyên thiên tướng chiến khải tướng lính rằng co. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu Long, Triệu Lôi xa xa thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt sáng ngời. Triệu Lôi, Lý Sơn đám người bước nhanh hướng Hoàng Tiểu Long qua đây. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long trực tiếp hỏi. Cái kia 6 thế hào thượng tướng muốn chúng ta từ bên trong phủ để rời ra ngoài. Triệu Lôi hồi đáp. Rời ra ngoài vì sao? Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nàng vô cùng kinh ngạc, trong ẩn hàm nộ ý. Bọn họ nói, bọn họ nhận được mệnh lệnh, cái này 61 hào phủ để muốn an bài cho cô độc đế cung. Cô độc đế cung người đợi lát nữa liền đến, cho nên phải chúng ta bây giờ liền dọn ra ngoài. Triệu Lôi đạo, nói đến đây cũng là vẻ mặt tức giận. Lúc này mấy cái thiên tướng tướng lính đi tới, một người trong đó người xuyên ngân sắc chiến khải tướng lính lạnh lùng nói, đây là dư sĩ nguyên soái ra lệnh, các ngươi Tạo Hóa đế cung phương càn thất tung. Tạo Hóa đế cung thực lực đại giảm, đã vô pháp bài danh 61, cho nên cái này 61 hào phủ đệ. Các ngươi tạo hóa đế cung tự nhiên được rời ra ngoài. Chúng ta đây rời ra ngoài cho chúng ta an bài cách nào tỏa phủ đệ. Phương Huyên Huyên giận dữ nói. Mấy ngày nữa, dư sĩ nguyên soái biết an bài cho các ngươi. Kia tướng lính mặt không chút thay đổi nói. Vậy ý của ngươi là nói. Mấy ngày nay, chúng ta tạo hóa đế cung không có chỗ ở. Muốn ngủ ngoài đường Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Hoặc có lẽ là. Chỉ cần cái gì đó dư sĩ một ngày đêm không được cho chúng ta an bài phủ đệ. Chúng ta một ngày đêm đều phải ngủ ở trên đường cái.